Hệ thống thăng cấp toàn năng. Chương 2, hệ thống rút thưởng. Góc truyện audio.com. Lạc Tiêu lúc này đã bình tĩnh lại hỏi hệ thống này có ích lợi gì? Đây mới là điều Lạc Tiêu quan tâm nhất. Trọng tâm câu chuyện, Lạc Tiêu nghe xong cũng không lý giải được hệ thống này. Hệ thống rất nhanh hồi đáp, hệ thống tăng cấp toàn năng có thể đem những kỹ năng rút ra mỗi lần tăng cấp có thể có thêm những chức năng mới mở ra, sau đó làm cho túc chủ học tập và sử dụng. Cái gì, ở trong hiện thực sử dụng kỹ năng? Lạc Tiêu tâm tình kích động nói, ở trong hiện thực có thể học được kỹ năng, đây là cỡ nào một việc vui mừng, Lạc Tiêu nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới. Đương nhiên đây chỉ là một trong số những chức năng của hệ thống, còn rất nhiều những chức năng khác. Hệ thống tiếp tục nói, Lạc Tiêu hô hấp có chút thở gấp, cái này đặc biệt mà chỉ là công năng một trong, còn cái gì nghịch thiên công năng? Lạc Tiêu kích động lập tức hỏi, cái này hệ thống còn có gì công năng? Ai, túc chủ không có quyền biết, Lạc Tiêu, kia rút thưởng làm sao rút? Mặc dù Lạc Tiêu bị đả kích khá lớn, nhưng Lạc Tiêu với cái hệ thống này vẫn còn hứng thú rất lớn, có thể hiện thực học tập được kỹ năng, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Hiện tại túc chủ có một gói lễ bào dành cho người mới, túc chủ có hay không mở? Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Lạc Tiêu kích động nói, bắt đầu mở gói quà, nói xong hệ thống bắt đầu nhắc nhở. Xin chúc mừng túc chủ thu được kỹ năng trí nhớ siêu cấp, thu được thuốc cải thiện thể chất một lọ, một lần rút thưởng may mắn siêu cấp, xin thưa túc chủ có hay không bắt đầu rút thưởng. Lạc Tiêu kêu lên, bắt đầu rút thưởng, nói xong trước mặt xuất hiện một cái màu đỏ rút thưởng giao diện xuất hiện. Lạc Tiêu hưng phấn chờ hệ thống quay tầm 30s thì bắt đầu dừng lại. Một đạo trầm thấp tiếng nói lạnh như băng của hệ thống bắt đầu vang lên. Xin chúc mừng túc chủ thu được kỹ năng đại tông sư bát cực quyền, xin hỏi túc chủ có hay không học tập. Y nghĩ, học tập, vừa nghĩ xong từng chiêu thức bắt đầu trôi vào trong não, sau một phút mới kết thúc. Lạc Tiêu lại kêu lên, hệ thống rút thưởng lần nữa. Xin lỗi túc chủ, vì túc chủ là tân binh nên hệ thống mới cho một lần miễn phí rút thưởng, lần sau mong túc chủ chú ý hơn. Hệ thống âm thanh mang theo từng tia châm chọc vang lên. Lạc Tiêu, bình tĩnh một lúc Lạc Tiêu lại hỏi hệ thống bình nước thuốc với kỹ năng trí nhớ siêu cấp có tác dụng gì? Hệ thống cái kỹ năng với bình nước thuốc có tác dụng gì? Thanh âm lạnh như băng lại vang lên, nước thuốc có thể cải thiện sức khỏe của túc chủ và kỹ năng trí nhớ siêu cấp có thể làm cho túc chủ chỉ cần nhìn một lần là có thể ghi nhớ. Lạc Tiêu kích động gấp rút học tập kỹ năng, học xong Lạc Tiêu gấp rút lấy ra nước thuốc bắt đầu sử dụng, bình nước thuốc màu trắng không mùi nhìn như nước thường. Lạc Tiêu bắt đầu mở nắp nước thuốc ra uống. Một phút trôi qua, 10 phút trôi qua, vẫn chưa có tác dụng. Lạc Tiêu kích động hỏi hệ thống. C vẫn chưa có tác dụng. Thanh âm lanh như băng vang lên trả lời. Xin túc chủ chú ý thuốc này dùng để ngâm cơ thể. Lạc Tiêu mộng mặt tối sầm lại chửi ầm lên. Tại sao hệ thống không nhắc nhở cho ta? Thanh âm lạnh như băng lại vang lên. Vì túc chủ không hỏi nên bản hệ thống không nói. Lạc Tiêu, thế thuốc này uống vào không xảy ra chuyện gì chứ? Kính xin túc chủ chớ lo lắng, túc chủ uống vào vẫn có tác dụng nhưng nó sẽ tác dụng chậm hơn khi ngâm thuốc. Lạc Tiêu thở phào nhẹ nhõm lại hỏi, góc truyện audio.com, thế tích phân dùng để làm gì và có thể kiếm như thế nào? Tích phân có thể dùng để quay vòng quay và túc chủ có thể làm những nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra để kiếm tích phân. Hệ thống nhiệm vụ kiếm như thế nào? Lạc Tiêu kích động hỏi. Nhiệm vụ có thể tùy thời cơ xuất hiện, khi xuất hiện hệ thống sẽ nhắc nhở xin túc chủ chú ý, sau tầm 30p nghị luận thấy đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, Lạc Tiêu cảm thấy người mệt mỏi nên thoát ra khỏi hệ thống bắt đầu nằm xuống giường suy nghĩ mộ. Cách chương.